những câu ân tình chưa nói, sự bỗng tan như làn mây khói. Khi tình yêu đã hết thật rồi, giờ làm gì cũng thế thôi. Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ rạng rỡ và tiếc cho mối tình tan vỡ. Bao mộng mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Cay đắng bây giờ đã lớn, những tiếng yêu giờ tan vỡ. Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi, sao cứ mãi ngủ mơ. Thành béo mới làm sao để quên đi cuộc tình.